Chưa bao giờ trước anh mà An Thi thấy mệt mỏi và xa lạ như này. Nhật Minh lại thở dài, hơi kéo cô, đủ để vòng tay nhưng không khiến cô lao vào mình. Đoạn anh dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc cô. Lúc đi ra quầy tính tiền, cuốn sách anh cầm trên tay là Nghìn Ngày Nước Ý, Nghìn Ngày Yêu, của Trương Anh Ngọc, còn nữa, Cách Chương.